Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quyên Hảo từ hôm đó về nhà đến giờ vẫn choáng váng. Mãi đến khi Dương Duy Phong thực sự đưa Thiên Thiên đi, cô mới tỉnh táo lại. Lần này, Dương Duy Phong thực sự nghiêm túc. Anh thực sự muốn ly hôn với cô. Không như trước đây, chỉ cần vài ngày là lại đi dỗ dành, rồi hai người lại làm lành. Lần này, người đàn ông này đã quyết tâm. Dù hôm đó Lưu Quyên Hảo nói những lời như vậy ở nhà họ Dương, nhưng trong lòng vẫn không tin Dương Duy Phong thực sự muốn ly hôn. Giờ nhận thức đó đã vỡ tan, Lưu Quyên Hảo có thể không hoảng loạn sao? Cô phải làm sao đây? Chỉ còn cách đến cầu xin Hứa Quế Chi giúp đỡ. Phải nói, bà mẹ chồng này thực sự không có gì để chê. Dù bà Lưu thường nói Hứa Quế Chi thiên vị, nhưng so với những bà mẹ chồng khác, Hứa Quế Chi có thể coi là hình mẫu lý tưởng. Chỉ là cách nói chuyện của bà khiến người ta khó chịu. Cầu xin Hứa Quế Chi cho gặp Thiên Thiên. Đây là lời gì vậy? Con là mẹ ruột của Thiên Thiên. Dù chưa ly hôn, thì sau này ly hôn rồi cũng có thể gặp con bất cứ lúc nào. Hứa Quế Chi nhìn nhàng nói, đừng khóc lóc làm con sợ. Bà nói đến đây hơi tức giận, đây còn là mẹ ruột sao? Không thấy con bé sợ đến mức nào rồi sao? Thật là, tội nghiệp, nói xong, không đợi Lưu Quyên Hảo nói thêm. Bà vào dẫn Thiên Thiên ra, mẹ đến thăm con rồi. Thiên Thiên đừng sợ, Thiên Thiên nhớ lại cảnh Lưu Quyên Hảo như điên kéo tay mình. Sợ hãi ôm C, H, A, T, C, H, ớ, N, Hứa Quế Chi. Lưu Quyên Hảo sắc mặt tái mét, liếc nhìn Hứa Quế Chi. Không biết mấy ngày nay bà nói xấu mình bao nhiêu, khiến con bé sợ như vậy. Thiên Thiên, là mẹ đây, Lưu Quyên Hảo đỏ mắt, cúi xuống. Giang tay muốn ôm con, dù sao cũng là mẹ con. Thiên Thiên do dự, được Hứa Quế Chi động viên mới rụt rè bước tới, để cô ôm một cái. Mẹ, giúp con với. Lưu Quyên Hảo ôm Thiên Thiên khóc nói, nói giúp con với Duy Phong. Thiên Thiên còn nhỏ như vậy. Quyên Hảo, Hứa Quế Chi ngắt lời, con bé còn ở đây, con nói chuyện với nó đi. Trước mặt con khóc lóc thế này là muốn gì? Con bé vốn đã sợ hãi, tối qua ngủ không yên, phiêu vũ miên miên ôi. Hứa Quế Chi không biết nói gì hơn. Lưu Quyên Hảo chỉ biết khóc. Hứa Quế Chi thấy ảnh hưởng đến con, vội gọi bảo mẫu Bành dẫn con ra ngoài. Thiên Thiên, đi xem em nào. Lưu Quyên Hảo trong lòng lại thêm uất ức, tiếng khóc nhỏ dần. Nhìn Thiên Thiên theo bảo mẫu Bành đi, không ngoái đầu lại. Con bé này, bao năm yêu thương coi như bỏ sông bỏ bể, một chút cũng không biết giúp mình. Nhưng cô không nghĩ Thiên Thiên còn quá nhỏ, dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng biết bố mẹ đang cãi nhau, và rất nghiêm trọng, đặc biệt là hôm đó ở cổng trường. Lưu Quyên Hảo như điên kéo con bé, không cho chào Dương Duy Phong. Lưu Quyên Hảo không biết, đêm đó Thiên Thiên tỉnh giấc không dám ngủ, sợ sau này không gặp được bố. May là hôm sau vẫn được đi học, cô bé liền nói với cô giáo muốn gặp bố. Dương Duy Phong đón con về, tối ngủ cùng bà, cô hỏi bà có phải bố mẹ cãi nhau không? Hứa Quế Chi không nói gì, chỉ ôm chặt cháu. Khi con bé vào phòng, Chu Chiêu Chiêu nhìn thấy xót xa vô cùng. Thím ba, Thiên Thiên rất thích Chu Chiêu Chiêu. Thấy cô liền chạy đến ôm chặt, khóc nói, mẹ vừa đến, cháu sợ, ngoan. Chu Chiêu Chiêu ôm con, hôn chán nói, đừng sợ, có chúng tôi ở đây. Đây là con Duy Phong à? Từ Mẫn Chi nhìn Thiên Thiên nói, lớn thế rồi, giống anh hai lắm. Ừ, Chu Chiêu Chiêu xoa đầu Thiên Thiên cười nói, đi xem em đi. Thiên Thiên rất thích Nhu Nhu, mỗi lần đến đều chơi với em rất lâu. Chị cũng phải về rồi. Từ Mẫn Chi chợt nghĩ đến điều gì, cười nói với Chu Chiêu Chiêu. Sau này có gì cứ đến bệnh viện tìm chị. Câu cuối là nói với Dương Duy Lực. Vâng, chị Mẫn Chi, em tiễn chị. Dương Duy Lực nói, bên ngoài, Lưu Quyên Hảo vẫn còn đó. Được, Từ Mẫn Chi gật đầu. Ai ngờ hai người vừa ra cửa, đã nghe tiếng khóc của Lưu Quyên Hảo trong phòng khách. Mẹ chẳng bao giờ coi trọng con. Giờ hai đứa ly hôn, mẹ hài lòng chưa? Hứa Quế Chi không nói gì, nhưng sắc mặt Dương Duy Lực đã không vui. Lưu Quyên Hảo và Dương Duy Phong ly hôn là chuyện của họ. Liên quan gì đến Hứa Quế Chi? Mẹ, Dương Duy Lực bước vào, lạnh lùng liếc Lưu Quyên Hảo. Không sao chứ, mẹ không sao. Hứa Quế Chi lắc đầu, nhìn Lưu Quyên Hảo, con về đi, chuyện của hai đứa, trước mẹ không can thiệp, sau này cũng vậy. Lưu Quyên Hảo cười nhạt, không can thiệp, nói thì dễ, rốt cuộc vẫn đứng về phía Dương Duy Phong. Cô quá ngây thơ, tưởng rằng cùng là phụ nữ, Hứa Quế Chi sẽ thông cảm và khuyên Dương Duy Phong. Những năm qua, mẹ chưa bao giờ coi trọng con. Lưu Quyên Hảo lạnh lùng nói, mẹ nói công bằng, nhưng thực ra vẫn thiên vị Chu Chiêu Chiêu. Cái gì cũng lo cho cô ta. Lưu Quyên Hảo nói, sinh con, ở cữ, rốt cuộc mẹ vẫn ghét con không sinh được trai. Giả tạo, làm ra vẻ không trọng nam khinh nữ, nhưng bản chất cũng chẳng khác ai. Con đã hạ mình đến mức này. Lưu Quyên Hảo khóc nói, mẹ không thể khuyên anh ấy sao? Người ta nói thà phá 10 ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Mẹ, cô dừng lại, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ra cửa, rồi chỉ tay, cô ấy, sao cô ấy ở đây? Cô ấy, chính là Từ Mẫn Chi đang đứng ngoài cửa, sao cô lại ở đây? Lưu Quyên Hảo như điên nhìn chằm chằm Từ Mẫn Chi, cô không phải ở Đông Bắc sao? Cô không phải đã C, H, E, T rồi sao? Sao cô còn quay về? Sao bao nhiêu năm rồi? Cô còn quay về phá hoại hôn nhân của tôi, phá hoại cuộc sống của tôi. Cô gào thét, tại sao, tại sao, thảo nào. Lưu Quyên Hảo cười tự giễu, nhìn Hứa Quế Chi, hóa ra các người đã tính toán hết, chỉ chờ tôi nhường chỗ cho cô ta. Đừng hòng, tôi nói cho cô biết, Từ Mẫn Chi, cô đừng mơ. Lưu Quyên Hảo như điên hét lên. Cách chương.